Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1390. Hàn Huyết đột phá, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đang lúc nói chuyện, trong tay Kiếm Nhân Hảo cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang gần như trong suốt, cũng là một thanh hoàng cấp bảo kiếm. Chết đi, Huyền Thiên không nói nhiều nữa, hét lớn một tiếng, âm thanh như sấm. Hoàng cấp bảo kiếm trong tay hắn lập tức xuất ra lôi quang thiểm điện bổ về phía trước, xíu, xíu, xíu. Trong nháy mắt, lôi đình kiếm khí đã bổ ra. Mỗi một đạo lôi đình kiếm khí đều tiêu hao rất lớn. Huyền Thiên một lần chém ra 7 đạo lôi đình kiếm khí. Với sự phẫn nộ trong lòng, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém chết Kiếm Nhân Hảo. 7 đạo lôi đình kiếm khí vừa ra, trong chốc lát mi tâm Huyền Thiên đã lóe lên. Hỗn độn nguyên thần ngự linh kiếm hoàng cấp cũng chém tới Kiếm Nhân Hảo. Trong lúc đó, thân thể Kiếm Nhân Hảo ánh lên hào quang, thi triển tuyệt kỹ kiếm ra thiên cực xương linh kiếm. Kiếm cương hắn như liệt nhật, ẩm chứa xương chi áo nghĩa cực kỳ tinh thâm. Kiếm thuật hắn thi triển ra đã ngăn đỡ được 7 đạo lôi đình kiếm khí. Dương chi áo nghĩa tứ sai sơ kỳ, Kiếm Nhân Hảo trở thành vương giả đỉnh tiêm. Lính ngộ áo nghĩa của hắn đã đạt đến tứ sai sơ kỳ, cùng một cấp bậc với chuẩn hoàng. Gần 100 đạo kiếm cương đánh xuống, dù lôi đình kiếm khí do lôi chi áo nghĩa tứ sai sơ kỳ ngưng tụ thành, nhưng cũng không chịu nổi số lượng kiếm cương chém ra, tự nhiên tan biến toàn bộ. Xíu, lôi đình kiếm khí tan vỡ, nhưng linh kiếm hoàng cấp đã xuyên thấu tầng tầng kiếm cương, đâm thẳng vào Kiếm Nhân Hảo. Hỗn độn nguyên thần ngự linh kiếm hoàng cấp, vô luận là lực công kích hay độ sắc bén thì so với lôi đình kiếm khí đều vượt xa. Luận lực công kích, trong tứ đại kiếm khí cũng chỉ có hỗn độn kiếm khí là có thể so với linh kiếm hoàng cấp. Linh kiếm hoàng cấp, tuy rằng sớm đã nghe nói qua, nhưng lần đầu nhìn thấy bảo vật này, Kiếm Nhân Hảo vẫn có chút động dung. Bất quá chỉ là động dung mà thôi, hắn đâm ra một kiếm, ngay lập tức hai thanh kiếm mãnh liệt đâm vào nhau. Nhưng lúc Kiếm Nhân Hảo cho rằng đã ngăn chặn được linh kiếm hoàng cấp thì 6 đạo kiếm khí kim sắc từ trong linh kiếm hoàng cấp nổ bắn ra. Lực lượng một kích của Kiếm Nhân Hảo và linh kiếm hoàng cấp là ngang nhau, nhưng lục đạo bất diệt kiếm khí đã lập tức phá tan lồng khí hộ thể của Kiếm Nhân Hảo, đâm thẳng vào nơ u v q q o o y hắn. Trong chốc lát, trên người Kiếm Nhân Hảo xuất hiện 6 vết kiếm. Nhưng dù gì chính là Kiếm Nhân Hảo cũng không chảy một giọt máu tươi nào. Bất diệt kiếm khí cũng chỉ để lại vết thương không sâu trên người hắn, hơn nữa những vết thương này lập tức khép lại, tựa hồ không chút tổn thương. Thần sắc Huyền Thiên khẽ biến, lập tức nói: "Ngươi là truyền nhân bất tử chi thân." Kiếm Nhân Hảo mỉm cười, nói: "Đúng vậy, và Thiên Châu không ai có thể giết được ta, ha ha ha. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ta muốn bất diệt thần huyết của ngươi vẩy khắp Thiên Châu. Ta cũng không phải chưa giết qua truyền nhân bất tử chi thân." Hừ, Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng quát lên. Giết, đang lúc nói chuyện, hai tay hai chân Huyền Thiên đã hóa thành vàng sòng, vận chuyển kim thân bất diệt, cường hóa cương nguyên lên mấy chục lần, chiến lực đại tăng. Vèo, một đạo kim quang phá toái hư không. Thân thể Huyền Thiên như một đạo thiểm điện phóng tới Kiếm Nhân Hảo. Vô luận là bất tử hay là bất diệt, nếu không tu luyện đến cực hạn thì không thể trở thành bất tử bất diệt thực sự, đều có giới hạn. Một khi vượt qua giới hạn thì bất tử hay bất diệt chi thân cũng đều bị thương. Chiến lực Huyền Thiên hiện giờ so với lúc thiên giai đã mạnh hơn nhiều, năng lực khiêu chiến vượt cấp cũng bạo tăng. Vương giả khiêu chiến vượt cấp 3 cảnh giới so với thiên giai khiêu chiến vượt cấp 4 cảnh giới còn khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng hiện giờ tu vi Huyền Thiên đã là vương giả đại thành cực hạn, chiến lực so với chuẩn hoàng bình thường còn cường đại hơn. vương giả đại thành cực hạn đến chuẩn hoàng lại cách 4 cảnh giới. Tuy vương giả đỉnh tiêm cực hạn đến chuẩn hoàng chỉ cách nhau nửa cảnh giới, nhưng vì cảnh giới thân thể không đột phá nên chênh lệch thực lực không thể so sánh, chỉ kém một cảnh giới nhỏ. Lúc thiên giai cảnh, Huyền Thiên có thể vượt cấp chém Tàng Thiên Ca, hiện giờ hắn đã có đủ tự tin giết chết Kiếm Nhân Hạo. Thân thể Huyền Thiên và Kiếm Nhân Hạo cấp tốc tới gần nhau, vung bảo kiếm hoàng cấp trong tay lên. Một mảnh hỗn độn chi quang từ bảo kiếm hoàng cấp nổ bắn ra, chính là hỗn độn kiếm khí. Cương nguyên Huyền Thiên cường hóa mấy chục lần, uy lực một kiếm này so với vừa rồi tăng lên không chỉ gấp đôi. Kiếm Nhân Hạo liền huy kiếm ngăn cản. Ba ba ba ba ba, tầng tầng kiếm cương của Kiếm Nhân Hạo bị nghiền nát, khí thế hỗn độn kiếm như trẻ tre tách mây phá sóng, lập tức chém đến trước mặt Kiếm Nhân Hạo. Bảo kiếm hoàng cấp trong tay Kiếm Nhân Hạo run lên, lập tức bị chấn lệch đi, thân thể của hắn trốn về một bên. Bất quá, tốc độ của hỗn độn kiếm khí nhanh hơn thân thể tránh thoát, nhưng cánh tay thì không kịp. Hỗn độn kiếm khí sắc bén như thế nào? Kiếm khí lướt qua, cánh tay Kiếm Nhân Hạo liền bị chém ra một vết thương cực lớn, ngay cả xương cốt cũng bị phá vỡ một ít. Sắc mặt Kiếm Nhân Hạo lập tức cả kinh, hắn cảm thấy rung động vì thực lực Huyền Thiên. Bất tử chi thân của hắn chịu đựng công kích cũng có hạn, mà lực công kích Huyền Thiên lại cường đại như vậy khiến hắn cảm nhận được uy áp. Bất quá, cánh tay của hắn rất nhanh trở lại như cũ, cũng không hề có máu chảy ra. Bất tử chi thân để nhị trọng có thể phục sinh lại chi đứt gãy. Mà Kiếm Nhân Hạo đã tu luyện bất tử chi thân đến để tam trọng. Ngay cả khi đầu bị chặt cũng không chết được, huống gì là cánh tay chỉ bị thương. Xíu, trong lúc Kiếm Nhân Hạo né tránh, linh kiếm hoàng cấp đã đâm tới hắn nhanh như thiểm điện. Trong tay Huyền Thiên là bảo kiếm hoàng cấp, lại khống chế linh kiếm hoàng cấp, công kích cơ hồ tương đương với hai người liên thủ. Hơn nữa, vô luận là chân thân Huyền Thiên hay là hỗn độn nguyên thần ngự linh kiếm hoàng cấp, lực chiến đấu đều thập phần cường đại, đều không dưới chuẩn hoàng. Kiếm Nhân Hạo nhíu mày, kiếm thuật của hắn biến đổi. Hào quang sáng chói kia biến mất, chém ra một kiếm, một đạo kiếm cương màu đen nổ bắn ra. Tại tràng luận võ hậu bối chính tà, Kiếm Nhân Hạo chính là thi triển kiếm cương này, chỉ vẹn vẹn một kiếm đã kích thương Tào Khánh Đằng. Đây chính là kiếm cương do bất tử thần lực ngưng tụ thành, uy lực không kém chút nào so với bất diệt kiếm khí. Keng, một tiếng chấn nổ vang lên, linh kiếm hoàng cấp bị kiếm cương đẩy lui, có thể thấy uy lực một kiếm kia của Kiếm Nhân Hạo cường đại như thế nào. Bá, bá, bá, bá, bá, bá, Kiếm Nhân Hạo lập tức triển khai phản kích, trong nháy mắt đã chém ra 9 đạo bất tử kiếm cương. 9 đạo bất tử kiếm cương kia bổ tới từ 9 góc độ khác nhau, nhanh như tia chớp khiến Huyền Thiên không thể né tránh. Huyền Thiên cũng không né tránh, linh kiếm hoàng cấp bổ ra một đạo kiếm cương sáng chói, ngăn trở lại. Kiếm nghịch thương không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1391. Thần huyết đột phá, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, lục đạo bất diệt kiếm khí lập tức chém ra va chạm cùng một chỗ với lục đạo bất tử kiếm cương. Bất tử kiếm cương bị đứt thành hai nửa, mà bất diệt kiếm khí cũng bị lực lượng khủng bố kia đánh bay hơn ngàn thước. Hai đạo bất tử kiếm cương khác lập tức ập đến Huyền Thiên. Tay phải hắn cầm bảo kiếm hoàng cấp ngăn trở một đạo, tay trái trực tiếp nắm lại, đánh ra một quyền. Bất diệt kim thân cùng bất tử kiếm cương trực tiếp va chạm, bất tử kiếm cương trực tiếp bị đánh cho nổ nát, chia năm xẻ bảy. Trong nháy mắt, toàn bộ 9 đạo bất tử kiếm cương đã bị phá. Xít, ngay trong nháy mắt đó, Huyền Thiên đã hét lớn một tiếng. Một cỗ đỉnh ba chân từ trong cơ thể hắn vọt ra, vọt tới hướng Kiếm Nhân Hạo. Kiếm Nhân Hạo không ngờ rằng Huyền Thiên ứng đối với 9 đạo bất tử kiếm cương mà còn có dư lực phản kích, lập tức bị hỗn độn thánh đỉnh đụng trúng. Phanh, một tiếng bạo nổ rung trời vang lên, thân thể kiếm nhân Hạo bị đánh bay ra mấy ngàn thước như một phát đạn pháo. Lực va chạm của hỗn độn thánh đỉnh quả thực quá kinh khủng. Dù kiếm nhân Hạo tu luyện bất tử chi thân thì cũng cảm giác như thân thể đã mệt rã rời. Xíu, xíu, hai đạo kiếm quang sáng chói theo sát hỗn độn thánh đỉnh, vặt phá bầu trời. Huyền Thiên cầm bảo kiếm hoàng cấp trong tay, một chiêu húc nhật đông thăng, tăng tốc độ lên đến cực điểm, trong chớp mắt đã đuổi theo kiếm nhân Hạo. Linh kiếm hoàng cấp thế như trẻ tre, một kiếm đâm vào trái tim kiếm nhân Hạo. Một kiếm này, Huyền Thiên đã đề thăng lực lượng lên đến mức đỉnh phong. Hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa. Tất cả áo nghĩa chi lực Huyền Thiên lĩnh ngộ lập tức xông vào trong cơ thể kiếm nhân Hạo, điên cuồng phá hư thân thể hắn. Hơn nữa còn có bất diệt thần lực hóa thành y, e, mơ, khí trực tiếp vọt vào trong cơ thể kiếm nhân Hạo, phá hư bất tử chi thân từ bên trong. Linh kiếm hoàng cấp càng nhanh hơn, mang theo một đạo hỗn độn chi quang hợp lại làm một với hỗn độn kiếm khí. Lực công kích càng tăng thêm gấp bội, chém một kiếm qua cổ họng kiếm nhân Hạo. Trong nháy mắt, đầu kiếm nhân Hạo đã bị chém xuống. Phúc, phúc, thân thể kiếm nhân Hạo như một đạo tật quang bạo phi về phía sau, hai chuỗi máu tươi phúng xả ra. Trái tim, cổ họng của hắn đều phun ra một chuỗi máu tươi. Là bất tử thần huyết. Huyền Thiên mượn nhờ lực pha chạm của hỗn độn thánh đỉnh, một kích đắc thủ, phát huy lực công kích đến mức tận cùng, một kiếm kích thương kiếm nhân Hạo. Vốn thực lực kiếm nhân Hạo so với chuẩn hoàng chỉ hơi kém hơn một chút. Chỉ là tu luyện bất tử chi thân có thể đối kháng chuẩn hoàng. Nếu kiếm nhân Hạo và chuẩn hoàng chiến sinh tử thì chuẩn hoàng nhất định sẽ toi mặt. Nhưng lực công kích của Huyền Thiên quá bá xạo, còn có thần vật hỗn độn thánh đỉnh tương trợ, tự nhiên có thể phá vỡ giới hạn chống đỡ phòng ngự của kiếm nhân Hạo, khiến bất tử thần huyết chảy ra. Hai chuỗi bất tử thần huyết bay múa trên hư không, số lượng không ít, rất nhanh bị Thiên Châu đại địa hấp thu. A, kiếm nhân Hạo phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống lên. Huyền Thiên, ngươi vậy mà có thể đánh thương ta. Trong tiếng kêu thảm thiết, kiếm nhân Hạo nhanh như thiểm điện bay về phía kiếm gia. Thân thể của hắn cách Hồ Sơn Cương Tráo kiếm gia không xa, rất nhanh xông vào bên trong trận pháp. Mà đầu kiếm nhân Hạo tức thì rơi xuống đất, mất đi thân thể và bất tử thần lực, đầu hắn đã là vật chết. Chạy đi đâu? Huyền Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp đuổi theo thân thể không đầu của kiếm nhân Hạo, bổ ra một kiếm, chém lên trận pháo khí cháo kia. Bất quá, khí cương trận pháp chỉ lay động một hồi rồi trở lại như cũ. Hồ Sơn đại trận kiếm ra được hoàng giả cải thiện qua, lực phòng ngự thập phần cường đại. Huyền Thiên không vào được bên trong trận pháp khí cháo, thân thể không đầu của kiếm nhân Hạo rất nhanh chạy vào hơn 10 dặm rồi thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong một tòa cung điện kiếm gia có hai người bay lên không trung, chính là chuẩn hoàng kiếm vô cực và kiếm vô ảnh. Để hắn tiến đến, kiếm vô cực quát nhẹ một tiếng nhưng thanh âm truyền ra xa xa vô cùng. Vương giả kiếm gia nghe được mệnh lệnh, lập tức mở ra một cái động trên trận pháp khí cháo. Huyền Thiên trực tiếp tiến vào, lỗ hổng kia lập tức khôi phục lại, hoàn hảo như ban đầu, lúc này mà muốn đi ra thì khó như lên trời rồi. Kiếm vô cực và kiếm vô ảnh mỉm cười, Huyền Thiên bên ngoài thì bọn hắn còn sợ đối phương sẽ bỏ chạy. Nhưng đã vào trong khí cháo này thì Huyền Thiên có chắp cánh cũng không thể bay ra ngoài được. Tiến vào vòng bảo hộ, ánh mắt như kiếm của Huyền Thiên nhìn chằm chằm vào kiếm vô cực và kiếm vô ảnh, lạnh lùng nói ra: "Hôm nay ta muốn tận diệt kiếm gia, xóa tên vĩnh viễn." Ha ha ha ha, kiếm vô ảnh cười lớn lên, nói: "Huyền Thiên, ngươi đã là cá trong chậu, sắp chết đến nơi rồi, nếu ta là ngươi thì sẽ không tiến vào trận. Đáng tiếc, thiên phú tu luyện của ngươi nghịch thiên nhưng lại quá ngu xuẩn, vì những nhân vật bỏ đi của Lâm gia mà xông vào khí cháo,

Trước mặt hoàng giả tam cấp, lực phòng ngự của chuẩn hoàng trở nên vô cùng mỏng manh. Huyền Thiên duỗi bàn tay ra, trên cánh tay màu vàng mang theo lôi điện cường lực, mí mắt đã phạt lên cổ kiếm vô ảnh. Kiếm vô ảnh muốn trốn cũng không trốn nổi, muốn ngăn cũng không ngăn cản kịp. Huyền Thiên nắm lấy hắn như nắm một con kiến. Ầm ầm ầm ầm, đợt lôi kiếp thứ hai đánh xuống. Không, kiếm vô ảnh hoảng sợ hô to. Cặp mắt của hắn cũng không nhìn Huyền Thiên mà nhìn lôi kiếp khủng bố từ trên cao đánh xuống kia. Trong nháy mắt, Huyền Thiên liền bị lôi kiếp bao phủ, kiếm vô ảnh bị lôi kiếp bổ trúng, lập tức hóa thành tro tàn, hồn phi phách tán. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1393. Độ kiếp, diệt môn, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kiếm vô cực thì cách kiếm vô ảnh chừng 7-8 sẵn nên không bị lôi kiếp bổ trúng. Giờ phút này hắn đang cấp tốc chạy trốn. Thực lực Huyền Thiên đại tăng, phạm vi giam cầm của Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng tăng theo, lên đến 20 dặm. Mà kiếm vô cực chỉ cách hắn 7-8 dặm, tự nhiên không thể chạy thoát. Tới lượt ngươi, Huyền Thiên vừa nói xong thân ảnh lóe lên, xuất hiện sau lưng kiếm vô cực, cánh tay đánh ra lôi quang điện thiểm, cũng nắm kiếm vô cực trong tay như nắm một con kiến. Răng rắc, không đợi đợt lôi kiếp thứ ba đánh xuống, Huyền Thiên đã bóp nát cổ kiếm vô cực, đầu và nửa thân thể trên của hắn nổ thành nát bấy triệt để tiêu đời. Hai vị chuẩn hoàng kiếm gia bị lực lượng Huyền Thiên không dưới lôi kiếp bao phủ thì không khác gì con kiến tùy tiện bóp một cách đã giết chết cả hai. Giờ phút này tiếng kêu gào hoảng sợ của kiếm gia vang lên khắp nơi. Hai vị chuẩn hoàng lão tổ bọn hắn kính sợ đã bị Huyền Thiên bóp chết. Từ trước đến nay võ giả kiếm gia rất tự ngạo tại Thiên Châu. Gần đây lại thêm chữ đại, gọi là đại kiếm gia, không coi ai ra gì. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay. Giờ khắc này, sự ưu việt trong lòng bọn hắn hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng. Võ giả kiếm gia kêu lên sợ hãi, nguyên một đám đều bỏ chạy ra tứ phương. Thân ảnh Huyền Thiên lói lên thuấn phi một cách liền đi đến đỉnh kiếm Dương Phong, hạ xuống một tòa cung điện lớn nhất. Nơi này là chủ điện kiếm gia, là trung tâm đầu mối then chốt. Vương giả kiếm gia lúc này đều duy trì vận chuyển hộ sơn đại trận trong điện. Vương giả đại thành trở xuống đã sớm bảo thể mà chết, mà vương giả ngoài đại thành đều trọng thương. Bọn hắn từ trong điện lao ra, chuẩn bị bỏ trốn nhưng Huyền Thiên vừa tới đã mang eo lôi kiếp đầy trời giáng xuống. Ầm ầm ầm ầm, đợt lôi kiếp thứ ba đánh xuống, toàn bộ vương giả kiếm gia đều tan thành mây khói. Trong phạm vi 2-3 ngàn mét, tất cả võ giả kiếm gia đều bị lôi kiếp đánh chết. Chuẩn hoàng kiếm vô cực, kiếm vô ảnh cùng vương giả kiếm gia chết toàn bộ chỉ trong vài giây. Thế lực vương phẩm đứng đầu Thiên Châu kiếm gia đã triệt để bị xóa sổ. Huyền Thiên lại thuấn di một cái, đi tới cách mấy người Lâm Hạo Thiên bị treo 10 dặm, ngón tay duỗi ra búng một cái, một đạo quang mang lập tức vạch phá hư không 10 dặm, cắt đứt dây thừng bảo khí trói bọn hắn. Bọn người vương giả Lâm Hạo Thiên lập tức trốn thoát. Các ngươi đi cứu người, Huyền Thiên chỉ lưu lại một câu rồi thuấn di rời đi, xuất hiện bên ngoài mấy trăm dặm. Vương giả đỉnh tiêm kiếp vẫn đang tiếp tục, thời gian không ngắn, hẳn là còn rất dài nữa. Huyền Thiên liền nắm chặt đoạn thời gian này tìm hiểu lôi chi áo nghĩa. Đối với lính ngộ lôi chi áo nghĩa, Huyền Thiên sớm đã đạt đến tứ giai sơ kỳ cực hạn, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá tứ giai đỉnh phong. Tầng tầng lớp lớp lôi kiếp khủng bố đánh xuống. Huyền Thiên bay lên không trung, ngồi ngay ngắn trong lôi sơn, thời thời khắc khắc tìm hiểu tinh hoa lôi chi áo nghĩa. Vương giả kiếm gia đều đã bị tiêu diệt, bọn người vương giả Lâm Hạo Thiên giờ phút này có thể thoải mái giải cứu những vương giả Lâm gia khác, kiếm gia không còn người nào có thể địch lại. Mấy ngày trước, Lâm gia bị kiếm gia công kích, người chết mười mấy vạn, máu chảy thành sông. Hiện giờ kiếm gia đại nạn, Lâm gia há có thể buông bỏ cơ hội báo thù này. Trong lúc nhất thời, kiếm gia nghênh đón tận thế của mình. Dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân mở ngoặc tròn, ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy, đóng ngoặc tròn, Lâm gia cơ hồ bị diệt, tử thương vô số, chúng vương giả bị bắt đến kiếm gia, lại còn bị tra tấn vô cùng tàn khốc. Lúc này Lâm gia làm sao có thể hạ thủ lưu tình với kiếm gia? Lôi kiếp huyền thiên kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, lôi chi áo nghĩa thành công đột phá đến tứ sai đỉnh phong, độ kiếp thành công, thực lực của hắn lại tiến triển. Cho dù là không mượn nhờ lôi kiếp thì huyền thiên cũng có lòng tin có thể chém giết cấp bậc chuẩn hoàng như kiếm vô cực. Thực lực của hắn lúc này đã vượt qua hoàng giả. Độ kiếp hoàn tất, huyền thiên đứng lên thuấn di hai cách liền trở về đến kiếm gia. Máu tươi bao phủ đại địa, thi thể tràn ngập khắp nơi, cái gì gọi là máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Hiện trạng kiếm gia hiện giờ chính là như thế. Kiếm gia với tư cách là gia tộc vương phẩm đỉnh tiêm, nhân số hơn vài chục vạn. Hơn nửa canh giờ, một phần mười võ giả kiếm gia đã mất mạng, đơn vị tính bằng hàng nghìn. Vô số người bị thương. Đứng trên bầu trời nhìn tràng cảnh máu chảy thành sông, thây chất thành núi kia. Mặc dù cừu hận đối với kiếm gia đến cực điểm, nhưng trong nội tâm huyền thiên không khỏi cảm thấy xúc động. Tuy rằng lúc đến thì hắn lửa giận ngập trời, muốn đồ sát toàn bộ kiếm gia, nhưng kết quả chỉ là giết chuẩn hoàng và vương giả kiếm gia. Bất quá, đối với hành động của vương giả Lâm gia, huyền thiên cũng không nói gì. Lâm gia đây chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, đều là Lâm gia bị kiếm gia tiêu diệt, hiện giờ chỉ là trả thù. So với số người Lâm gia đã chết thì kiếm gia trả một cái giá đắt hơn gấp 100 lần. Đây cũng là vương giả Lâm gia hạ thủ lưu tình. Người không phải là cỏ cây, sao có thể vô tình. Rất ít người cảm thấy giết chóc là niềm vui, nếu có chỉ là cừu hận khó giải, oán hận khó dứt, chỉ có thể khiến cừu nhân nợ máu trả bằng máu mới có thể giải khai oán hận. Cho nên, một khi oán hận trong lòng dần dần lắng xuống thì vương giả Lâm gia liền ngừng giết chóc lại. Lúc này kiếm gia đã triệt để xong đời, huyền thiên đã tiêu diệt chuẩn hoàng, vương giả. Mà vương giả Lâm gia thì cũng đã đánh chết võ giả thiên giai tu vi cao của vương gia, võ giả kiếm gia đã chết đến 9 phần. Võ giả kiếm gia còn sống, nguyên một đám đều kinh hồn táng đờm, không ít người kêu trời trách đất, hoảng sợ trốn ra bốn phương tám hướng. Kiếm gia với tư cách là đệ nhất thế gia Thiên Châu, tổ tiên từng xuất hoàng giả, gia thế hùng hậu. Lâm gia tìm thấy đại lượng tài nguyên tại kiếm gia, cơ hồ tương đương gấp 1000 lần tài nguyên Lâm gia. Từng không gian giới chỉ vương giả Lâm gia đều nhét đầy bảo khí. Nhìn thấy huyền thiên, Lâm Hạo Thiên mang theo vương giả Lâm gia bay tới. Khi còn cách huyền thiên mấy ngàn bước, mọi người đều quỳ xuống trong hư không cúi đầu thật sâu với huyền thiên. Huyền thiên vội vàng tiến lên, nâng Lâm Hạo Thiên đẩy, nói: Lâm gia chủ chớ làm vậy, mục tiêu kiếm gia là ta. Là ta đã liên lụy đến Lam gia, thật sự xin lỗi, mọi người mau mau đứng lên. Lâm Thiên Hảo nói: Kiếm gia là một đám cầm thú, Lâm gia và bọn họ chưa từng có ăn oán mà lại bất ngờ tập kích Lâm gia, khiến Lâm gia máu chảy thành sông, tử thương vô số. Nếu không có huyền thiên ngươi thì Lâm gia ta không thể báo thù rửa hận, cho dù chúng ta bị tra tấn đến chết thì cũng muốn kiếm gia bị toàn diệt. Kiếm gia đã bị trừng phạt, Lâm gia chủ, những người còn lại đều nhờ ngươi. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1394. Ước chiến thiên hạ. Nói xong, huyền thiên nhìn thoáng qua chúng vương giả Lâm gia, hơi nhíu mày, nói: Lạc Phù đâu? Lâm Thiên Hảo nói: Nàng đã trở thành vương giả, được Phiêu Tuyết Các chủ thu làm đệ tử. Hiện giờ đang ở Phiêu Tuyết Các, vừa vặn tránh được một kiếp này. Huyền Thiên thở dài một hơi trong nội tâm, nói: vậy thì tốt rồi. Lâm Thiên Hạo, kiếm gia đã bị diệt, không biết Thiên Châu sẽ nổi lên phong ba bão táp như thế nào. Huyền Thiên, ngay cả kiếm vô cực, kiếm vô ảnh cũng bị ngươi giết chết dễ dàng. Chỉ sợ Thiên Châu không còn người nào là đối thủ của ngươi nữa rồi. Những người đã từng truy sát ngươi đã đến tử kỳ rồi. Huyền Thiên chỉ cười nhẹ, nói: hiện giờ ta muốn tu luyện tạm thời một thời gian, củng cố tu vi thoáng một chút. Lâm gia chủ, chuyện kiếm gia bị diệt, các ngươi tuyên bố ra bên ngoài, khiến tin tức này truyền khắp Thiên Châu. Đồng thời truyền cho ta một tin tức, 3 tháng sau, ngày 1 tháng 1 năm sau, ta ước hội tất cả cửu nhân trên thiên hạ trở lại kiếm dương phong này chiến một trận. Lúc đó ta sẽ cho bọn hắn cơ hội liên thủ, bọn hắn có thể không đến nhưng qua ngày 1 tháng 1 ta sẽ tự mình đến nhà từng tên để bái phỏng, kiếm gia chính là tấm gương cho bọn hắn. Lâm Hảo Thiên gật đầu, nói: được, Lâm gia nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để truyền tin tức này khắp Thiên Châu. Làm phiền ngài rồi, Lâm gia chủ, ta đi trước một bước. Huyền Thiên ôm quyền áo từ thân thể lói lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vương giả Lâm gia nhìn theo hướng Huyền Thiên rời đi trong lòng vô cùng cảm khái. Lâm Thiên Hảo nói: Thiên Châu quả nhiên vì hắn mà thay đổi, một nhân vật như thế này tựa như tinh quang lộng lẫy nhất trên bầu trời, chiếu rọi hậu thế, cao không thể chạm tới. Có thể nhìn nhưng không thể đạt được. Thiên Long quận, Thiên Long môn, Huyền Thiên gặp chuẩn Hoàng Thiên Long. Tiền bối, lần này Huyền Mỗ đến đây là muốn mượn Hỏa Long động tu luyện, hơn nữa thỉnh giáo một chuyện. Chuyện gì? Trong số những chuẩn Hoàng Thiên Châu, ai là người chủ tu thủy áo nghĩa? Liên Dịch Thủy Liên gia, Liễu Yên Trần Phiêu Tuyết các đều chủ tu thủy áo nghĩa. Hải ngoại cũng có chuẩn Hoàng tồn tại nhưng rất ít lộ diện tại Thiên Châu đại địa. Bọn họ làm bạn với nước, có lẽ cũng có chuẩn Hoàng chủ tu thủy áo nghĩa. Ta hiểu rồi, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hỏa Long động hiện giờ đang là lúc thế lửa ngập tràn, bên trong có hỏa diễm tứ sai cực hạn, đủ thiêu chết hoàng giả. Hôm nay Huyền Thiên muốn tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa đỉnh phong, chỉ cần không đến khu vực hỏa diễm tứ sai cực hạn thì vẫn còn có thể chịu đựng được. Trong Hỏa Long động, Huyền Thiên xuất ra Hỗn Độn Thánh đỉnh đặt ở bên cạnh, mỗi ngày đều tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa, hỗn độn áo nghĩa, tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết, chuẩn bị bế quan một thời gian. Tranh thủ trước khi đến ngày 1 tháng 1, tu vi áo nghĩa còn có thể đột phá. Tin tức kiếm gia bị Huyền Thiên tiêu diệt được Lâm gia truyền ra ngoài, ngay sau đó lan truyền khắp Thiên Châu với tốc độ kinh người. Tất cả võ giả nghe tin thì nét mặt bọn hắn đều trợn mắt há hốc mồm, lộ vẻ không thể tin nổi. Thiên Châu sôi trào, triệt để sôi trào, dù là nửa năm trước, phần đông chuẩn hoàng ẩn thế xuất hiện vây công Thiên Long môn thì cũng không chấn động bằng tin tức kiếm gia Thiên Châu bị diệt này. Kiếm gia là thế lực vương phẩm đỉnh phong đệ nhất Thiên Châu, có hai vị chuẩn hoàng tỏa chấn. Cho dù tất cả thế lực vương phẩm đỉnh tiêm Thiên Châu liên hợp lại, muốn tiêu diệt kiếm gia cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì hộ sơn đại trận kiếm gia được hoàng giả cải thiện, lực phòng ngự vô cùng kinh người. Ngoại trừ hoàng giả thì không thể công phá được trận pháp phòng ngự. Một gia tộc cường đại như vậy, làm sao có thể nói bị diệt là bị diệt được. Tất cả võ giả nghe tin tức như vậy, phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là không tin tưởng, hoàn toàn hoài nghi tính chân thật của tin tức này. Sau khi nghe tin tức, chúng vương giả đều chạy tới Kiếm Dương quận chứng thực. Kết quả toàn bộ bọn hắn đều trợn tròn mắt. Phạm vi 80 dặm kiếm gia cường thịnh đến cực điểm đã hóa thành một phế tích. Kiếm gia thực sự bị người diệt rồi, người nào có thể diệt kiếm gia? Chẳng lẽ là hoàng giả? Lâm gia lại truyền ra tin tức, người diệt kiếm gia là Huyền Thiên. Hơn nữa, Huyền Thiên còn ước chiến với tất cả cừu địch trên thiên hạ, ngày 1 tháng 1 năm sau sẽ chiến một trận tại vị trí cũ của kiếm gia Kiếm Dương quận. Tính sơ qua thì lúc này còn 3 tháng nữa. Nửa năm trước, tin tức truyền ra, Huyền Thiên đã trở lại Thần Châu. Không nghĩ tới qua nửa năm ngắn ngủi, Huyền Thiên đã đến Thiên Châu. Hơn nữa, vừa đến Thiên Châu đã gây ra một chuyện động trời dọa người như vậy, tiêu diệt thế lực đệ nhất Thiên Châu kiếm ra. Danh tiếng Huyền Thiên tại Thiên Châu triệt để bạo phát, thanh danh lên như mặt trời giữa trưa, dù là chuẩn hoàng cũng xa xa không bằng. Võ giả Thiên Châu nghe xong tin tức Huyền Thiên diệt kiếm ra, có người vui cũng có người buồn. Thế lực lựa chọn giao hảo với Huyền Thiên vô cùng vui sướng, cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn của mình, tiềm lực đại phát. Mà thế lực có cừu oán với Huyền Thiên thì vô cùng sầu não, trong nội tâm phiền muộn không thôi. Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo, Âm Minh Tốc, Phi Vân Tông. Những thế lực đã từng vây công Thiên Long Môn này vốn thuộc ba phe phái chính đạo, à phái mà ma giáo. Nhưng sau khi biết tin tức Huyền Thiên diệt kiếm ra thì bốn thế lực này đều liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng chuẩn hoàng tụ hợp lại một chỗ thương lượng đối sách. Đối mặt với tin Huyền Thiên khiêu chiến ngày 1 tháng 1 năm sau. Chiến hay là không đây? Nếu như không chiến thì Huyền Thiên đã từng nói qua sau ngày 1 tháng 1 sẽ đích thân bái phỏng từng nơi. Nếu bọn hắn liên hợp lại đến nơi cũ của kiếm gia thì phải rời khỏi phạm vi thế lực của mình, hộ sơn trận pháp tổ tông bọn hắn lưu lại sẽ vô dụng. Nếu như từng người ở lại gia tộc, tông môn thì thành sẽ phân tán. Huyền Thiên có thể tiêu diệt kiếm gia mạnh nhất, muốn tiêu diệt từng người trong bọn hắn thì có gì khó. Tất cả thế lực lớn đều bàng hoàng, dù là chuẩn hoàng cũng như kiến bò trên chảo nóng, không thể tĩnh tâm nổi. Cuối cùng, sau khi thương nghị một hồi lâu, mọi người đã xác định sẽ tử chiến một trận với Huyền Thiên tại phế tích kiếm gia Kiếm Dương Phong. Thực lực Huyền Thiên đã phát triển đến mức bọn hắn không thể một mình đối mặt được nữa rồi, chỉ có liên hợp lại mới có phần thắng. Cuối tháng 10, phe địch Huyền Thiên truyền ra một tin tức tốt. Âm La Tông Tông chủ Âm Liên Tinh đã đột phá lĩnh ngộ áo nghĩa, đạt đến tứ giai sơ kỳ trở thành chuẩn hoàng. Âm Liên Tinh là đệ nhất nhân dưới chuẩn hoàng. Lúc này hắn đã trở thành chuẩn hoàng nên thực lực phe phái đối địch của Huyền Thiên được tăng một mảng lớn. Ám Nguyệt giáo chủ, Âm Minh tông chủ, Phi Vân tông chủ, những vương giả đỉnh tiêm cực hạn này toàn bộ đều bế quan, lĩnh ngộ áo nghĩa, hy vọng có thể đột phá lĩnh ngộ áo nghĩa trước khi tử chiến trở thành chuẩn hoàng. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1395. Chín đại chuẩn hoàng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, chiến đấu đến cấp bậc chuẩn hoàng, bọn hắn chỉ có thể trở thành chuẩn hoàng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn trong trận tử chiến này. Bởi vì bất tử thần huyết bị Thiên Châu Đại Địa hấp thu khiến số mệnh Thiên Châu Đại Địa xuất hiện biến hóa lớn, tuy còn không ảnh hưởng đến số mệnh thành hoàng nhưng độ khó đột phá tu vi của võ giả dưới hoàng giả lại giảm xuống cô ít. Thiên Châu chấn động, một hồi phong ba bão táp đã sắp nổi lên. Tất cả mọi người đều chờ mong trận phong bão này, cũng có rất nhiều người vì trận phong bão này mà chuẩn bị. Thiên Châu trên đỉnh một ngọn núi chọc trời, khắp nơi đều là mây mù. Trên đỉnh núi có một sơn động, một người đeo mặt nạ, mặc áo choàng đang đứng trước sơn động. Thiên Cơ Vương, hắn lại trở về rồi, không biết trên người hắn có bảo vật gì mà lại có công hiệu giống lôi chi thánh đỉnh của ta, có thể hấp thu lôi kiếp, mượn nhờ lôi kiếp tiêu diệt kiếm gia. Hiện giờ toàn bộ Thiên Châu đều tuyên dương chiến tích của hắn. Người đeo mặt nạ nói. Tuy rằng nhìn không được biểu lộ người đeo mặt nạ nhưng từ ngữ khí có thể nghe ra tâm tình hắn rất không tốt. Thiên Cơ Vương râu tóc bạc sang từ trong sơn động đi ra, nói: mượn nhờ lôi kiếp tiêu diệt kiếm gia. Xem ra tu vi của hắn đã đột phá trở thành vương giả đỉnh tiêm, muốn giết hắn chỉ sợ càng lúc càng khó rồi.